Có lẽ mình nên bình tĩnh lại, Lương Tư Chiết nghĩ, lúc không gặp Tào Diệp anh có thể sống, làm việc thậm chí là yêu đương một cách bình tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy Tào Diệp, bình tĩnh giả tạo cố gắng duy trì này sẽ bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian Tào Diệp biến mất đó, cũng là khoảng thời gian sự nghiệp của Lương Tư Chiết lên cao nhanh nhất. Sau khi, nổi gió, công chiếu, doanh thu phòng vé thắng lớn, lại vì tình yêu của Lương Tư Chiết và Lâm Nguyễn đã được công khai, nên trong thời gian ngắn mọi sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào Lương Tư Chiết. Mấy bộ phim Lương Tư Chiết quay trước đó đều là phim văn nghệ thiên hướng tiểu chúng, danh tiếng và độ quan tâm từ đầu đến cuối đều bị giới hạn trong một lượng khán giả cố định, nhưng sau nổi gió, Lương Tư Chiết từ trong sự tung hô của tiểu chúng đi vào tầm mắt của đại chúng. Vô số hợp đồng phim bay đến như bông tuyết, Lương Tư Chiết lại bắt đầu lựa chọn phim mới, nhân tố xem xét lần này nhiều hơn, câu chuyện phải thú vị, nhân vật phải mới mẻ, ekip phải đáng tin hơn, còn có một điều nữa, rút ra bài học từ lần trước, đoàn phim không thể nghèo quá. Dày vò một năm, Hồng Nam Hồng Nữ, cuối cùng vẫn không thể công chiếu tại chuỗi rạp chiếu phim, Tào Tu Viễn từ bỏ chiến lược công chiếu, ngược lại đưa nguồn phim lên mạng. Mượn sự quan tâm của công chúng mà. Nổi gió, mang đến cho Lương Tư Chiết lượng phát sóng của Hồng Nam Hồng Nữ, Góc Chuyện Audio.com, cũng liên tục tăng lên. Công chúng bắt đầu chú ý nhiều đến Lương Tư Chiết, ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim Tượng. 2 năm trước anh đứng trên sân khấu trao giải, còn có rất nhiều người tiên đoán anh không đi được xa trên con đường đóng phim này, nhưng bây giờ anh đã thành công diễn xuất 4 nhân vật có phong cách hoàn toàn khác biệt. Tội phạm giết người trẻ tuổi Tiểu Mãn trong 13 ngày, Nhà Thám Hiểm Không Sợ Hãi trong Hoang Dại, Khách Du Lịch, Bụi, Bướng Bình Tự Do trong Nổi Gió, Lý Nhập Đam Mê Đảo Trang Không Bị Quan Niệm Của Thế Tục Trói Buộc trong Hồng Nam Hồng Nữ, trong màn ảnh, sự ngây thơ, hiểu biết, tàn bạo của anh không có chỗ nào mà không đẹp. Mà bên ngoài màn ảnh anh đa tình và bí ẩn, càng khiến người ta nhìn không thấu, thì càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tất cả mọi người nói rằng Lương Tư Chiết là tác phẩm xuất sắc nhất của Tào Tu Viễn. Truyền thông mạng thậm chí là một chủ đề đặc biệt kiểm lại những người mới được Tào Tu Viễn nâng đỡ nổi tiếng những năm này. Lương Tư Chiết và Trương Minh Hàm cùng một thầy đã trở thành một cặp đôi trái ngược. Phước lành ảnh đế của Lương Tư Chiết, phòng vé bán chạy, độ phủ sóng tăng vọt trong thời gian ngắn không ai có thể so. Trái lại là Trương Minh Hàm 4 năm trước giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, bây giờ mai danh ẩn tích, mấy bộ phim đóng đều flop đến mức không tiếng động. Giải thưởng, diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm đó đã trở thành khoảnh khắc vẻ vang nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hắn ta. Trong bài báo kia, truyền thông đặt chung ảnh Lương Tư Chiết và Trương Minh Hàm để so sánh, nói là cho dù nhìn từ bề ngoài, khí chất hay là đặc sắc của mỗi người, Trương Minh Hàm cũng không sáng chói bằng Lương Tư Chiết. Chẳng trách Tào Tu Viễn sẽ có mới nới cũ, với Trương Minh Hàm là dùng xong vứt bỏ, nhưng với Lương Tư Chiết lại là nhiều lần không tiếp chỉ điểm. Cuối cùng bài báo kia, người chấp bút đánh giá sắc bén rằng Lương Tư Chiết thoát khỏi Tào Tu Viễn vẫn là Lương Tư Chiết, nhưng Trương Minh Hàm thoát khỏi Tào Tu Viễn lại chẳng là gì cả. Có thể lường trước giải diễn viên mới xuất sắc nhất, 4 năm trước sẽ là bọt nước duy nhất Trương Minh Hàm đập ra được mọi người nhìn thấy trong sự nghiệp diễn xuất. Nhưng ngày hôm sau Trương Minh Hàm đã tự mình chứng minh chỗ sai của luận điểm này. 4 năm sau khi giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, hắn ta đập ra bọt nước thứ hai có thể khiến người khác nhìn thấy trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ngang nhiên lên án 4 năm trước Tào Tu Viễn có hành vi dâm ô với mình. Một hòn đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bài báo này vừa được đưa ra, ánh mắt và sự quan tâm của truyền thông đều tập trung lên người Trương Minh Hàm. Lần thứ hai Trương Minh Hàm đứng trước ống kính, đèn flash dày đặc sáng lên hướng về phía hắn ta, tiếng màn chập tạch tạch vang liên tục, phóng viên dí micro trước mặt hắn, tranh nhau chen lấn truy hỏi. Tại sao chuyện xảy ra 4 năm trước đến bây giờ mới đưa ra lên án? Có chứng cứ gì chứng minh Tào Tu Viễn có hành vi dâm ô, có xem xét việc báo cảnh sát không? Bây giờ vạch trần hành vi dâm ô của Tào Tu Viễn, phải chăng có mục đích khác? Trương Minh Hàm không nhìn vào ống kính, ánh mắt hơi cụp xuống, là tư thế tránh né, e sợ của người bị hại, tưởng chừng như hai người khác nhau với thiếu niên hăng hái, đứng trên sân khấu trao giải nhận giải. Diễn viên mới xuất sắc nhất, Góc Chuyện Audio.com. 4 năm trước giọng nói của hắn ta không cao, trả lời từng câu hỏi phóng viên đặt ra. Nhân viên khi đó của đoàn phim chắc có thể nhìn ra, nhưng tôi không biết có người sẵn lòng đứng ra làm chứng cho tôi không. Tôi đang làm thủ tục báo cảnh sát phối hợp điều tra, đã đưa ra chứng cứ, sau khi có kết quả điều tra tôi sẽ phối hợp công bố.